Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2839. Chương 2839. Sư muội hung mãnh. Đương nhiên, chỗ lấy một mực nói lỗ hối hận sư huynh hội gặp nguy hiểm là bởi vì toàn bộ thư viện người đều biết một việc. Tiểu sư muội đối lỗ hối hận sư huynh tốt làm cho người giận sôi. Nàng thân ca ca đều có vô số lần u oán phàn nàn qua. Tiểu nha đầu này mới như thế điểm, liền biết lấy tay bắt cá, a, cho tới bây giờ không có vì hắn tự mình làm qua cơm. Cái kia lỗ hối hận có tài đức gì? Dựa vào cái gì để cho nàng làm như thế? Cái này làm thân huynh trưởng, thật sự là sẽ bị tức chết a. Tiểu sư muội vẫn như cũ làm theo ý mình, đối lỗ hối hận sư huynh tốt làm cho tất cả mọi người ghen ghét đến phát cuồng. Ai cũng không có hướng chuyện tình nam nữ loại này phương hướng suy nghĩ hai người quan hệ. Tiểu sư muội bây giờ mới bao nhiêu lớn, liền xem như lại trưởng thành sớm, cũng không có khả năng nhỏ như vậy liền biết được loại chuyện này a. Tiểu sư muội nghe đến mọi người lời nói, trên mặt rốt cục dần hiện ra tia vẻ tức giận. Lỗ hối hận sư huynh có khả năng bị đào thải, 10 phần có khả năng a. Tiểu sư muội, ngươi mau đi xem một chút đi. Siêu, tiểu sư muội không nói hai lời, trực tiếp hướng thác nước kia bay đi. Tuổi còn nhỏ, lại nhưng đã có nâng nhân cảnh tu vi, thiên chi kiêu nữ, cái này có trò vui nhìn. Không biết lần này tiểu sư muội có thể náo ra nhiều đại động tĩnh. Tiểu sư muội không chỉ có riêng có người ca ca a, còn có cái tại thư viện Hàn Lâm cảnh bài danh trước tam tỷ tỷ. Nàng nếu là thụ khi dễ, ha ha ha, ta hiện tại cũng bắt đầu không nhịn được muốn thương hại một chút Lâm Thành Phi. Có gì có thể thương hại? Đến thư viện thì cần phải tuân thủ thư viện quy củ, trước hết giết giết hắn tính tình, dạng này về sau mới biết thành thành thật thật. Chúng ta thế nhưng là thư nhân, sao có thể làm loại sự tình này? Chính bởi vì chúng ta là thư nhân mới phải làm sự kiện này a. Chúng ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh sách, nhưng nếu là trong thư viện về sau thêm ra một cái tai họa, về sau chẳng phải là tất cả đều muốn chịu ảnh hưởng. Cái này vừa nói, còn lại người ào ào gật đầu, nói có lý, một nồi tốt trong canh, không thể rơi vào cứt chuột, dù là chỉ có một hạt. Đối bọn hắn tới nói, Lâm Thành Phi chính là như vậy một hạt cứt chuột, bình tĩnh sinh hoạt không thể bị đánh phá, cho nên nhất định muốn đè xuống Lâm Thành Phi khí thế. Nhanh cùng đi qua nhìn một chút. Có người yêu quát một tiếng, vô số người theo bay qua, có chút còn chưa tới cử nhân cảnh người, chỉ có thể lực bất tòng tâm, gật gù đắc ý thở dài. Tốt bao nhiêu một cảnh phim, đáng tiếc thực lực quá kém, không có cơ hội đi xem a. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi sớm đã đến phía sau thác nước, đập vào mi mắt là một cái 10 phần khoáng đạt sơn động. Nói là động, thực liếc một chút căn bản nhìn không thấy bờ. Này trong thời gian mọc như rừng rất nhiều Hàn Lâm cảnh cao thủ. Lâm Thành Phi không nhìn thấy hỏa nhiệt luận bàn trang diện, chỉ là top 5 top 3 người tập hợp một chỗ, châu đầu ghé tai, cũng không biết đang bàn luận cái gì. Trương Huyền Nghĩa quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Thế nào? Cái gì thế nào? Lâm Thành Phi nhìn kỹ một chút, không nhìn ra cái gì đặc biệt đồ vật, nghi hoặc hỏi, thư thánh môn, Hàn Lâm cảnh học sinh, như thế nào? Đều ở nơi này, đều ở nơi này. Lâm Thành Phi cau mày, chậm rãi lắc đầu nói, không thế nào a, không có người cho ta kinh diễm cảm giác. Lâm Thành Phi ăn ngay nói thật, cho dù là Hàn Lâm cảnh đỉnh phong những cái kia, Lâm Thành Phi cũng dám cùng bọn hắn nhất chiến. Ở trong mắt Lâm Thành Phi, những người này chỉ là tu vi cảnh giới tương đối cao, thế nhưng là toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức, thì kém xa tít tắp bên ngoài những cái kia thân kinh bách chiến vong đạo cảnh đỉnh phong. Ồ, vậy mà như thế xem thường chúng ta thư viện người. Không phải xem thường, ngài hẳn phải biết, bên ngoài tu đạo người là cái dạng gì. Nói là như lang như hổ đều không đủ. Thế nhưng là trước mắt những thứ này, trong mắt ta, chỉ là thư sinh yếu đuối. Thư sinh yếu đuối, Trương Huyền Nghĩa ngửa đầu cười cười, giống như cố ý đem thanh âm thả rất lớn. Ngươi lại đem Hàn Lâm cảnh cao thủ kêu là thư sinh yếu đuối. Trương Huyền Nghĩa nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy mình so với bọn hắn lợi hại rất nhiều. Mặc kệ nhiều ít đạo thần biết đã hướng bên này quét tới. Lâm Thành Phi nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó càng thêm nghiêm túc gật đầu nói. Xác thực là như vậy. Siêu siêu siêu, quay chung quanh ở bên cạnh hắn thần thức càng nhiều. Mà lại, từng cái đều tràn ngập khó nói lên lời phẫn nộ. Ha ha ha, thì liền đạo môn cùng Phật môn người cũng không dám coi thường như vậy ta thư thánh môn. Người thân là thư viện đệ tử, lại như thế cuồng vọng tự đại. Điểm này, không biết là ai dạy ngươi. Sau lưng một cái sắc bén lại mang theo một chút non nớt thanh âm. Truyền đến, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua. Đã thấy một cái hơn 10 tuổi tiểu la lị, chính hai mắt hiện ra phẫn nộ hỏa quang, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mi đầu gảy nhẹ, tiểu nha đầu này, nhìn qua, rất khó đối phó a. Mà lại, tại nha đầu này sau lưng, còn theo mấy trăm thư viện học sinh, bên trong không thiếu Hàn Lâm cảnh tu đạo người, tuyệt đối là trong thư viện phong vân nhân vật. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vị sư muội này, không biết xưng hô như thế nào. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại ta chỉ muốn để ngươi giải thích một chút, ngươi dựa vào cái gì như thế xem thường chúng ta trong thư viện chư vị sư huynh. Việc này nếu như ngươi không nói rõ ràng, toàn bộ thư viện, chắc chắn không có ngươi đất dung thân, chúng ta thư viện cũng không hoan nghênh ngươi loại này cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì học sinh. Lâm Thành Phi cười càng vui vẻ hơn. Tiểu nha đầu này ra tay rất hắc a, há miệng liền muốn đem chính mình đuổi ra thư viện. Gặp Lâm Thành Phi cười vui vẻ, tiểu sư muội trong lòng càng cảm thấy chán ghét. Vốn là đối Lâm Thành Phi không có hảo cảm nàng, lúc này có thể nói là ghét cay ghét đắng tới cực điểm. Nàng nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa, nghiêm mặt nói, Trương tiên sinh, chúng ta thư viện tuyển nhận học sinh, không chỉ là nhìn đối phương thiên phú như thế nào, càng trọng yếu là hắn đức hạnh, phẩm đức cùng hành động mới là trọng yếu nhất khảo hạch tiêu chuẩn. Cái này không sai a. Trương Huyền Nghĩa gật gật đầu, không sai, trước mắt cái này vị đến từ thế giới phàm tục, tên là Lâm Thành Phi người, tuy nhiên tu luyện là ta thư thánh môn công pháp, nhưng là theo vừa mới lời nói và việc làm bên trong, cũng có thể thấy được hắn phẩm hạnh không đoan. Loại này người, chúng ta thư thánh môn sao có thể thu nhập môn dưới tường. Còn mời Trương tiên sinh làm chủ, lập tức đem hắn đuổi ra thư viện. Tiểu sư muội ngôn từ sắc bén, không đem Lâm Thành Phi bước đến tuyệt lộ thề không bỏ qua. Trương Huyền Nghĩa lộ ra một nụ cười khổ. Huynh y, sự kiện này cần chúng ta rất nhiều tiên sinh cùng nhau thương nghị. Vậy liền hiện tại thương nghị. Tiểu sư muội một chút không nể mặt mũi nói. Khương Sơ Kiến nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ánh mắt hỏi thăm, ngươi làm sao đắc tội cái này tiểu la lị? Lâm Thành Phi vô tội nháy mắt mấy cái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, lại làm sao có thể đắc tội? Đây là bị người tìm phiền toái đến, ta gì vô tội? Khương Sơ Kiến làm lực bất tòng tâm động tác, để Lâm Thành Phi chính mình tự cầu phúc. Lâm Thành Phi thán một tiếng, hắn là thật cảm thấy cùng vô tội, chính mình cùng nàng không oán không chỗ. Nàng vì sao như thế nghiến răng nghiến lợi, hận không thể từ trên người chính mình cắn xuống một miếng thịt bộ dáng. Huynh y, Trương Huyền nghĩa nặng vừa nói, biết rõ lễ mà đi, hợp lý qua đời vì. Câu nói này ngươi còn nhớ đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.